Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 25, đại chiến kết thúc. Converter, đã kêu rô mặt khác đám đại yêu ma lại là đã sớm một đường chạy trốn. Tốt một cái Tần Vân, tuổi còn trẻ vậy mà liền đã là cực cảnh kiếm tiên. Trước đó nhìn hắn một người tại Gia An quận, vẫn cho là có cái gì lợi hại bảo mệnh ỷ vào. Ai nghĩ hắn tự thân liền mạnh thành dạng này. Độc Long Vương bên cạnh bay, vừa nhịn không được nói. Nếu như ta nhớ không lầm, năm nay hắn mới 27 tuổi đi. 27 tuổi cực cảnh kiếm tiên. Từ thượng cổ đến nay, đều có thể cùng một chút trong lịch sử nghịch thiên nhất một chút tuyệt thế kiếm tiên so sánh với. Từ xưa đến nay, có thể nhập đạo, nắm giữ, kiếm đạo, kiếm tiên, từng cái rất chói mắt, giống kiếm lão nhân loại kia tại trong tuyệt thế kiếm tiên tính có tài nhưng thành đạt muộn. Hắn 12 tuổi liền gõ mở tiên môn lại là tu phù lục nhất mạch. Bình thường hơn 20 năm, 36 tuổi mới kiếm tiên truyền thừa, mới nhập kiếm tiên nhất mạch, giống Tần Vân loại này mới tính bình thường. Thời niên thiếu kinh diễm chói mắt, hậu thiên lúc liền tài năng xuất chúng nắm giữ kiếm ý. Tu hành một đường đột nhiên tăng mạnh, từ hậu thiên đến tiên thiên kim đan không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Trong truyền thuyết, cực cảnh, đối với rất nhiều đến kiếm ý lĩnh vực kiếm tiên mà nói khả năng tích lũy thật lâu đều chậm. Không tới bản chất. Có thể hậu thiên liền tài năng xuất chúng nắm giữ kiếm ý. Đều là trong cõi u minh trực chỉ bản chất. Tu hành không đi cái gì đường quanh co. Cho nên loại này một khi bại lộ, đám đại yêu ma đều sẽ dốc sức đi giết. Hoặc là sớm vẫn lạc. Hoặc là trưởng thành, uy hiếp thiên hạ. 27 tuổi cực cảnh kiếm tiên. Cùng đương thời kiếm tiên so sánh. Là quá hoa trương. Bất quá cùng trong lịch sử những kiếm tiên nắm giữ, kiếm đạo kia so sánh. Xem như bình thường đi. Bách Hoa nương nương nói ra. Bách Hoa muội muội, ý của ngươi là, cái này Tần Vân, tương lai cũng có thể nhập đạo, nắm giữ kiếm đạo. Đang phi hành Cửu Sơn đảo chủ nhịn không được nói. Cửu Sơn huynh, hắn một kẻ tán tu kiếm tiên. Năm gần 27 tuổi liền đạt tới cực cảnh, càng là có thể thi triển ra vạn kiếm quy tông, tầng thứ này phi kiếm chi thuật. Người cảm thấy hắn tương lai sẽ không nhập đạo. Bách Hoa nương nương lắc đầu, Cửu Sơn đảo chủ trầm mặc. Đúng vậy a, Tần Vân còn có hơn 400 năm tuổi thọ. Cho là hắn ở sau đó trong hơn 400 năm đều không thể nhập đạo. Cũng chỉ là lừa mình dối người. Làm sao lại chọc hắn? Cửu Sơn đảo chủ thầm nghĩ. Dựa theo ta điều tra, cái này Tần Vân tuổi nhỏ trong thôn, muội muội của hắn nhưng chính là ngày sinh tháng đẻ thuần âm đồng nữ, cuối cùng bị bắt đi. Cái này Tần Vân hẳn là minh bạch đồng nam đồng nữ. Trên thực tế không phải là bởi vì thủy viên cần, là ta cần. Dạng này đại thù hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Bên cạnh ám tượng lão tổ liền nói, cái này Tần Vân cũng thật sự là tàn nhẫn, rõ ràng đã sớm đột phá đến cực cảnh, lại một mực mật, cố ý hấp dẫn chúng ta, muốn bắt tính mạng của bọn ta đến nghiệm chứng hắn phi kiếm chi uy. Nếu là sớm biết hắn lợi hại, như vậy, chúng ta làm sao cho hắn cơ hội, từng cái đám đại yêu ma bên cạnh trốn bên cạnh đàm luận. Trước đó bọn hắn vây công Tần Vân là bởi vì cho tới nay tình báo đều chứng minh Tần Vân phi kiếm chi thuật tại trên phòng ngự hoàn toàn chính xác lợi hại. Thậm chí tại trong tiên phủ liền có thể ngăn cản địa hỏa. Ai cũng không cho rằng Tần Vân tại trên tiến công có cỡ nào nghịch thiên. Bằng không mà nói, vì sao ám tượng lão tổ đơn độc đối phó Tần Vân thời điểm Tần Vân không có phản công. Về phần giết chết Như Ý quan chủ, các phương tuy cao nhìn Tần Vân một chút, vẫn như cũ cho rằng chỉ cần mọi người cẩn thận một chút liền có thể tránh khỏi. Ai nghĩ, đây là một cái tiên thiên cực cảnh, kiếm tiên. Một đạo phi kiếm ra, kiếm quang phân hóa, vạn kiếm quy tông, hoàn toàn dọa sợ bọn đại yêu này mà. Bọn hắn thậm chí cũng không dám ở phía xa quan chiến. Liền sợ Tần Vân tùy ý thả ra hai cái phi kiếm theo đuổi giết bọn hắn. Cực cảnh kiếm tiên, khoảng cách Lam Bà Sơn 20 dặm bên ngoài. Trên tảng đá lớn ngồi say khướt, lão giả nhãn tình sáng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Lam Bà Sơn. Ha ha ha, túy tiên nhân kích động quăng ra hồ lô rượu trong tay. Cười to nói, tốt tốt tốt, tốt một cái Tần Vân. Tốt một cái Tần Vân a, ta nhân tộc lại ra một vị cực cảnh kiếm tiên. Nhân tộc lại tăng một phần khí vận, tăng một phần khí vận a. Cái này Tần Vân điên rồi, cố ý cất giấu không nói, lập tức xử lý hai cái đại yêu ma. Thống khoái, túy tiên nhân cười to, những đại yêu ma này, bình thường có là tại trong hang ổ, có là tại trong tông phái, dám tọa trấn một phương. Hang ổ bình thường đều là trận pháp trùng điệp, muốn giết một cái trốn ở trong hang ổ đại yêu ma. Độ khó có thể cao không chỉ 10 lần, mà đồng dạng hang ổ trận pháp không đủ lợi hại, bảo mệnh không đủ mạnh dứt khoát chính là tại trong tông phái. Tỷ như liền ở trong Vân Ma Sơn tu hành, mặc dù không cách nào xưng bá một phương, nhưng lại càng thêm an toàn. Để cho ta xem, cái này Tần Vân ngoại trừ một tay vạn kiếm quy tông sát chiêu bên ngoài, còn có chiêu gì số? Túy tiên nhân chờ mong nhìn xem, sao Lam Bà Sơn trên không, Tần Vân cùng ba vị đại yêu ma, đây chính là bốn vị cực cảnh cấp độ, trong nháy mắt bọn hắn đã giao thủ. Đi, trên sông sinh minh nguyệt, nước sông trận trận, có minh nguyệt dâng lên, Tần Vân giết như ý quan chủ thời điểm đều thu liễm lấy chút, không có thi triển ra kiếm quang phân hóa thủ đoạn. Lần này tự nhiên không cần thiết thu liễm, minh nguyệt kiếm quang xẹt qua trời cao, chung quanh càng là đi theo mấy chục đạo thiên địa chi lực kiếm quang đi theo. Đầu tiên là thẳng hướng Ngạc Long lão tổ thân thể khổng lồ 2-3 dặm dáng dấp kia. Giống, Ngạc Long lão tổ mở ra miệng to như chậu máu. Miệng há đều có thể nuốt vào một ngọn núi, muốn nuốt mất Tần Vân bản mệnh phi kiếm. Hắn có thể nuốt đồ chơi, thể nội càng có động thiên, một cái cực cảnh tồn tại thao túng pháp bảo, coi như miễn cưỡng thao túng siêu phẩm pháp bảo, hắn cũng dám một ngụm nuốt vào. Hưu, minh nguyệt kiếm quang quá nhanh, trong nháy mắt tránh ra Ngạc Long lão tổ miệng to như chậu máu. Tại bụng của hắn cắt chém đi qua, trên người hắn lân giáp liền phảng phất từng khối bản giáp. Bên trên có vô số phù văn, cực cảnh kiếm tiên, phi kiếm, uy lực cũng cực lớn. Ngạnh sinh sinh mổ ra thật dày lân giáp, cắt chém đến Ngạc Long lão tổ trong huyết nhục thật dày. Nhưng rất nhanh tình thế sắp hết, phi kiếm chỉ có thể lập tức chạy ra, đi theo mấy chục đạo kiếm quang cũng phốc phốc phốc, liên tiếp xông vào Ngạc Long lão tổ trong vết thương lân giáp kia. Có máu tươi văng khắp nơi ra, nhưng đối với dài 2-3 dặm Ngạc Long lão tổ mà nói, điểm ấy vết thương chỉ là tầng ngoài cùng vết thương nhẹ, vết thương lấy mắt thường có thể thấy được biên độ tại khép lại. Cái này Ngạc Long lão tổ thân thể quá mạnh, điểm ấy vết thương nhỏ đối với hắn căn bản không có uy hiếp. Tần Vân thầm nghĩ, hô, bản mệnh phi kiếm nhất truyền. Lại lần nữa giang thượng minh nguyệt dâng lên, mấy chục đạo kiếm quang tùy theo, thẳng hướng Lang Sơn lão tổ. Lang Sơn lão tổ lại là cầm trong tay hai thanh chiến đao. Bên ngoài thân có một đầu xiềng xích màu đen quấn quanh lấy. Keng keng keng, Lang Sơn lão tổ đối mặt Tần Vân đánh tới phi kiếm. Trong tay hai thanh chiến đao trong nháy mắt hóa thành từng tầng, đao bích. Đao quang quá nhanh, phảng phất đem một vùng không gian đều phong bế. Giống như đao bích, luận chiêu số huyền diệu, Lăng Sơn lão tổ có thể mạnh hơn Ngạc Long lão tổ nhiều. Bành, bản mệnh phi kiếm hoàn toàn bị hai thanh chiến đao kia ngăn cản xuống. Miễn cưỡng xuyên qua một tầng đao bích, lại bị tầng thứ hai đao bích ngăn cản xuống. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, ngược lại là liên tiếp kiếm quang. Hai thanh chiến đao kia căn bản khinh thường cản. Lăng Sơn lão tổ tùy ý những kiếm quang kia bọn họ đâm ở trên người hắn. Hắn bộ lông màu bạc bồng bềnh, kiếm quang đâm vào về phía sau, bị lông tóc trở ngại, lại bị thật dày da lông ngăn cản, đều không thể chảy máu. Cái này Tần Vân phi kiếm thật nhanh, hai ta chui đao kiệt lực mới có thể ngăn lại. Nếu như phân tâm ngăn cản những kiếm quang kia, liền ngăn không được phi kiếm của hắn. Lăng Sơn lão tổ thất kinh, bất quá hắn cũng đối với chính mình nhục thân có tự tin. Hiu, bản mệnh phi kiếm lại lần nữa hóa thành minh nguyệt kiếm quang, lao thẳng tới Hoàng Phong đạo quân. Hoàng Phong đạo quân cầm trong tay phất trần, nhẹ nhàng hất lên, hô, Hoàng Phong gào thét, mà Hoàng Phong đạo quân tại trong Hoàng Phong thân thể đều mơ hồ không chừng. Bản mệnh phi kiếm giết tiến trong Hoàng Phong, kèm theo mấy chục đạo kiếm quang đều bị Hoàng Phong cho tiêu hao chôn vùi. Bản mệnh phi kiếm cũng uy thế đại giảm, thậm chí đều không đụng tới Hoàng Phong đạo quân thân thể. Cái này Hoàng Phong đạo quân, chiêu số huyền diệu, không hổ là đồng dạng đạt tới cực cảnh. Hai vị khác chiêu số kém chút, có thể nhục thân lại cực mạnh. Tần Vân trong nháy mắt làm ra bình phán. Hô, có Hoàng Phong gào thét, lao thẳng tới Tần Vân. Lam Bà Sơn chung quanh lại độ có chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng che chở, che chắn hết thảy tập kích. Tần Vân, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn, cho ta gãi ngứa ngứa đâu. Ngạc Long lão tổ cười to, ba vị, thử lại lần nữa ta một chiêu khác. Tần Vân cười, hiu, hiu, lần này liền thân trước thanh kia tối tăm mờ mịt phi kiếm cũng đã giết ra ngoài. Kiếm lão nhân bản mệnh phi kiếm, thất sát kiếm, cùng Tần Vân bản mệnh phi kiếm, yên vũ kiếm. Hai thanh phi kiếm đồng thời hành động, nương theo lấy xẹt qua trời cao, cả hai gây nên thiên địa cộng minh. Từng có trăm đạo kiếm quang đi theo, chỉ gặp hai thanh phi kiếm phi hành giữa không trung, phảng phất hồ điệp truy đuổi cùng nhau đùa giỡn, lại phảng phất tình nhân dây dưa, lại phảng phất giữa thiên địa một âm một dương, lẫn nhau ở giữa có cực hạn mỹ cảm. Chính là Tần Vân tam đại một trong các sát chiêu, song phi dực. Song phi dực, đồng thời thao túng hai thanh phi kiếm. Bởi vì cần thao túng nhất phẩm phi kiếm, pháp lực tiêu hao gia tăng mấy chục lần. Có thể hai thanh phi kiếm, bất luận cái gì một thanh uy lực đều không thua gì Giang Thượng Minh Nguyệt. Cả hai kết hợp, càng là tăng lên. Đây mới là Tần Vân dưới tình huống bình thường sát chiêu. Chỉ là pháp lực tiêu hao lớn. Về phần luân hồi, mặc dù có thể làm được vạn kiếm quy tông, nhưng đối với tinh thần tiêu hao quá lớn. Hô hô, minh nguyệt kiếm quang là cực hạn nhanh, song phi dực là cực hạn linh động. Âm dương giao thế, biến ảo khó lường, không tốt. Lăng Sơn lão tổ cầm trong tay hai thanh chiến đao, sắc mặt biến hóa, hai thanh phi kiếm mang theo trên trăm đạo kiếm quang liền đã đến trước mắt. Quỹ đích khó lường, âm dương luân chuyển, Lăng Sơn lão tổ kiệt lực thi triển hai thanh chiến đao, nhưng vẫn là ngăn không được. Phanh phanh, phi kiếm cùng hắn chiến đao đụng chạm dưới, liền tùy tiện đem chiến đao dẫn đạo đến một bên. Ông Lăng Sơn lão tổ bên ngoài thân xiềng xích màu đen lập tức xoay tròn, bay múa, bảo hộ lấy thân thể. Phốp phốp phốp, keng keng keng, mặc dù xiềng xích ngẫu nhiên ngăn cản được phi kiếm, có thể càng nhiều, hai cái phi kiếm lần lượt cắt chém qua hắn thân thể. Da lông mặc dù cứng cỏi, nhưng lại lần lượt cắt chém ra vết thương, lộ ra bên trong cơ bắp. cơ thể của hắn đều có màu đen phù văn lưu truyền. Cứng cỏi giống như pháp bảo, vẫn như trước bị Tần Vân hai thanh phi kiếm cắt chém xuất ra đạo đạo vết thương. Cùng một cái kiếm tiên so đấu tiến công, thật sự là buồn cười. Lang Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền bổ nhào vào Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng trước. Hai thanh chiến đao nộ phách xuống, oanh, oanh, bổ trên Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng vẫn như cũ ổn định, phân tâm thao túng mấy ngụm phi kiếm, vẫn như cũ có thể phòng được. Lang Sơn lão tổ khó thở, trên người hắn máu me đầm đìa, lại nhìn chằm chằm Tần Vân. Tần Vân, liền điểm ấy thương thế, có thể không ảnh hưởng được lão tổ ta. Đi, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Hai thanh phi kiếm lao thẳng tới Hoàng Phong đạo quân. Hoàng Phong đạo quân lần này sắc mặt thay đổi. Hắn thân pháp mặc dù huyền diệu, tại trong Hoàng Phong càng như cá gặp nước. Nhưng lần này Tần Vân hai cái phi kiếm đồng thời huyền diệu khó lường, như âm dương ngư nhi đồng dạng, đem hắn vây quanh. Hoàng Phong thần thể, Hoàng Phong đạo quân lập tức hét lớn một tiếng. Chỉ gặp hắn chung quanh vô số Hoàng Phong vậy mà hóa thành một ước chừng cao hơn 10 trượng cự nhân. Hắn Hoàng Phong đạo quân ngay tại cự nhân thể nội, Hoàng Phong này ngưng kết ra cự nhân, có từng tầng ba động quấn giao, suy suy suy, hai cái phi kiếm rảo sát dưới, vẻn vẹn đâm xuyên cái này Hoàng Phong thần thể bộ phận, đều không đụng tới Hoàng Phong đạo quân nhục thân. Ép ta thi triển Hoàng Phong thần thể, Hoàng Phong đạo quân sắc mặt khó coi. Hắn là trong ba đại yêu ma thân thể yếu nhất, cũng không dám nhục thân ngạnh kháng một vị cực cảnh kiếm tiên phi kiếm. Ba người bọn hắn ai cũng có sở trường riêng. Tần Vân cũng là thầm nghĩ, Ngạc Long lão tổ cùng Lang Sơn lão tổ thân thể quá mạnh, Hoàng Phong đạo quân lại là cảnh giới khá cao, một đối một, ta còn thực sự giết không chết bọn hắn bất kỳ một cái nào. Bất quá, bọn hắn cũng không làm gì được ta. Đến cực cảnh, muốn giết chết một cái cực cảnh quá khó khăn. Tỉ như Ngạc Long lão tổ ở đó, tùy ý ba năm cái cực cảnh vây công, đồng dạng khó mà giết chết. Ta còn có thể lại thi triển một lần luân hồi, liền đối phó hắn đi. Tần Vân tâm niệm vừa động, oanh, một đạo so mặt trời còn kiếm quang chói mắt lại lần nữa sáng lên. Thiên địa rung động, mấy trăm đạo thiên địa chi lực kiếm quang ngưng tụ, lao thẳng tới Lang Sơn lão tổ. Còn tới một lần, Lang Sơn lão tổ kinh hãi, là đối phó ta. Cuối tháng, cà chua kéo xuống nguyệt phiếu. Chỉ cần nguyệt phiếu vọt tới thứ nhất, đêm nay 12 giờ trước lại đổi mới chương 03. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.